Thần cấp anh hùng, chương 92, đánh lén trước khi phá vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Đại Phi đang chuẩn bị lui quân, đột nhiên trên mặt đất truyền tới tiếng gót sắt gõ rầm rập, một đám lính tuần tra đang chạy tới đây, khói cuộn mù mịt tất hiển nhiên, tháp canh đột nhiên dập tắt đã thu hút sự chú ý của chúng. Đại Phi cau mày, phiền toái. Mị hoàng có thuộc tính độc lập xuất trinh, lúc nào cũng có thể hô chúng nó bỏ chạy, nhưng tiên hoa thì không thể. Bọn họ là bộ đội bình thường, phải đi theo anh hùng bỏ chạy. Nếu như không phải quy tắc trò chơi hạn chế, Đại Phi đương nhiên sẽ hét lớn. Cứ chạy mặc ta, nhưng trò chơi cuối cùng vẫn là trò chơi, Đại Phi là chủ soái, chạy không thoát thì các nàng cũng sẽ không chạy thoát. Một khi Đại Phi ngủ với Jun, theo quy tắc quân đội sẽ từ chiến đến cùng hoặc tứ tán như ong vỡ tổ. Nói tóm lại lần này cứu người coi như sôi hỏng bỏng không. May mắn ca còn chưa tung lá bài tẩy, đó là chiến hạm hỗ trợ hỏa lực. Chỉ có thể dùng xe tên mở vòng vây vậy. Nhất là hiện tại có tháp canh hấp dẫn chú ý của chúng, chắc là kẻ địch sẽ không để ý phía sau kết giới có một con tàu đứng rình sẵn đâu nhỉ. Đến rồi, đó là một gã kỵ sĩ mặc giáp đỏ như máu, cưỡi một con ác mộng lao đến. Lính cấp 8 trong truyền thuyết của Inferno, nam tước địa ngục. Ca không quan tâm mày là tước vị gì, cùng lắm coi mày là boss, ca giết boss không một ngàn cũng vài trăm, chưa kể ca hiện tại còn có 16 xe tên. Tên kỵ sĩ chạy tới dưới tháp canh quát lớn. Khốn kiếp, tháp canh rốt cuộc là bị làm sao? Vì sao không hoạt động? Đại Phi khẽ giật mình, lính cấp 8 biết nói chuyện. Tuy nhiên binh lính cũng biết nói mấy chữ đơn giản như yes, sir, v, nhưng nói nhiều như vậy không sợ tốn tài nguyên sao? Không ai trả lời hắn. Tên kỵ sĩ mất kiên nhẫn xuống ngựa, đi đến trước cửa lớn đạp một phát. Mở cửa, Đại Phi sợ rụt con ngươi, cái thằng này có quầng sáng dưới chân. Con mẹ nó, là anh hùng, lúc trước hắn cưỡi ngựa nên nhìn không rõ. Trong nháy mắt đó, Đại Phi quyết định, giết, xe tên huyền ảo bắn liên tiếp hai phát, tất cả xe tên nhằm vào cửa lớn. Lúc này chiến hạm và Đại Phi đều ở cùng một khu vực, thân là thống soái, Đại Phi có thể trực tiếp chỉ huy quân đội. Trò chơi khác thực tế chính là ở chỗ này, dám can đảm bỏ rơi nhiệm vụ, ta sẽ đích thân bóp chết chúng mày. Lại đạp một phát, huỳnh, cửa lớn tan nát, Đại Phi vãi tè, đây là cửa lớn của tháp canh tương đương với cổng thành đó. Dùng lực lượng của hắn có thể đạp vỡ cửa thành. Đây là loại anh hùng gì mà bá đạo vậy? Vừa nghĩ tới việc đánh lén anh hùng mạnh mẽ như vậy, Đại Phi chùn tay. Ngay tại lúc đó, một ý nghĩ vô cùng mê hoặc không thể ức chế xông lên não. Giết hắn đi, giết chết một anh hùng mạnh mẽ có ý nghĩa gì? Anh hùng mạnh như vậy, bình thường muốn gặp cũng khó. Đúng vậy, lính cấp 8 là cấm vệ quân của Điện Ma Vương, bình thường không lộ mặt, mà lính cấp 8 thì tương đương với cái gì? Lính cấp 7 của loài người là thiên thần, lính cấp 8 hẳn là tương đương với trưởng thiên sứ gì gì đó. Một trưởng thiên sứ hồn nhiên không phát hiện ra mình bị 16 chiếc xe tên ngắm vào, cơ hội này ngàn năm cũng không có một. Đại Phi siết chặt nắm đấm, loảng xoảng xoảng, cửa lớn hoàn toàn đổ sụp. Chính là lúc này, từ trong kết giới phóng ra một loạt mũi tên, có lẽ là do cửa nổ át đi tiếng tên bay, có lẽ là do chân đang đá không kịp điều chỉnh tư thế, cho nên gã anh hùng chỉ kịp nhích người. Rầm rầm rầm, vụn băng văng tung tóe, gã kỵ sĩ bị đánh bay vào trong tháp canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phi kích động, đúng kịch bản rồi. Bên ngoài kẻ địch la hét ầm trời. Piu piu, loạt tên thứ hai cũng tới, bay vào trong cửa lớn, vụn băng lại nổ tung tóe. Dưới hai lần vụn băng nổ tung, vài chục con chó địa ngục ngoài cửa rốt cuộc cạn HP nằm xuống. Đại Phi sợ hãi, không có hệ thống thông báo, có nghĩa là hắn còn chưa chết. Trên lưng chúng mấy phát tên cùng với một mũi tên phép thuật mà còn không chết. Đây chính là anh hùng cấp độ boss, giống như Renoir, tiếp tục đánh, đánh, đánh mạnh vào, đánh sập cái tháp này luôn. Đại Phi nhăn mặt dữ tợn, toàn bộ nơi trú quân vang lên tiếng còi báo động, vô số đội tuần tra hướng về phía này, đồng thời cửa công trường ầm ầm mở ra, tiếng máy móc kẽo kẹt vang lên. Tuy không biết nó là cái gì, nhưng rất giống với vũ khí bí mật gì đó trong truyền thuyết. Tâm Đại Phi rối như tơ vò, đánh chết anh hùng, là ca quá tham sao? Ca không cam lòng, chờ lát nữa đánh thêm một phát, cho dù thành hay bại cũng sẽ phá vây. Một giây, hai giây, thời gian xung quanh Đại Phi bắt đầu ngừng lại, Đại Phi chưa từng nghĩ thời gian sẽ trôi qua chậm như vậy, hóa ra trong TV, những pha dắt bóng đẳng cấp quay chậm đều là thật. Đó chính là thế giới trong mắt cầu thủ tại thời điểm ấy. Một loạt mũi tên xuyên qua màn sáng, phảng phất như đâm thủng cả không gian và thời gian. Trong nháy mắt Đại Phi cảm thấy khung cảnh trước mặt vặn vẹo. Là mồ hôi làm cay mắt ca, là ảo giác do khẩn trương. Rầm rầm rầm, bụi băng văng khắp nơi. Đại Phi trừng to mắt, không phải là mồ hôi, không phải là ảo giác mà thực sự là có thứ gì đó xuất hiện tại trước mắt ca. Một thứ có màu đỏ đỏ hồng hồng, trên lưng cắm đầy tên, là kỵ sĩ giáp đỏ, đại phi rơi quai hàm, đây là phép dịch chuyển của ác ma. Hắn là tồn tại cao hơn cả ác ma, có thể dịch chuyển. Hắn đã dịch chuyển tới điểm mù của xe tên. Hắn, sắp ngủ rồi, last hit, đại phi không suy nghĩ gì, phất tay, đám mị hoàng tiên hoa núp gần đó nhào ra. Hệ thống nhắc nhở quân đội bạn tiến hành chiến đấu, hiệu quả hành quân bí mật biến mất. Đối mặt với tiên hoa vô đối, anh hùng cấp 8 khàn giọng thê lương. Hộ giá, đám lính tôm tép ở ngoài hùng hục lao vào cứu viện. Đại phi biết mình sai rồi, sai một ly đi toàn bộ tiên hoa. Không, sai cũng được, ca muốn đánh chết thằng này. Ca có thể ra lệnh cho mị hoàng bỏ trốn trước khi mình chết. Đại phi lao tới trước mặt anh hùng cạn máu, dưới khung cảnh lấp lánh phấn hoa, một đóa hoa cúc nở rộ, mũi thương như rồng đâm tới. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn. Bạn đánh bại anh hùng sử thi Asmodeus, 500.000 XP, 20.000 vàng, thu được bảo vật chiến lược cấp độ A, đồng hồ cát xui xẻo. Hệ thống nhắc nhở, bạn lên cấp 27. Hệ thống nhắc nhở, Serbia lên cấp 22. Hệ thống nhắc nhở, Mị Hoàng trải qua chiến đấu gian khổ trở thành một gã binh sĩ hợp cách. Đại phi ngửa mặt cười dài. Anh hùng chiến bại, khiến một phần ngựa địa ngục bỏ chạy tán loạn, một phần khác tiếp tục tiến công. Phá vòng vây, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cách chương.